đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 683, chương 683, Trung Quy tìm tới cửa. Hai càng cầu đặt mua. Chư Hồng Cộng lộ ra vẻ xấu hổ. Không phải là các ngươi hai vị làm quyết định sao? Thế nào đột nhiên lại để cho chính ta làm quyết định? Lão Bát, ngươi tu vi bao nhiêu? Lục Châu hỏi. Tam Diệp, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng ngượng ngùng nói. Thả tại Ma Thiên Các hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với thế nhân mà nói, trùng tu sau đạt đến Tam Diệp, đã tương đương không dễ. Ngươi như rời đi, chỉ sợ sẽ mất đi tốt đẹp trước. Như tại Ma Thiên Các, tương lai thành tựu, không thể so với vi sư kém. Lục Châu chậm nói ra, ngươi nghĩ rõ ràng, vi sư tuyệt không hội ngăn cản ngươi. Chư Thiên Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, cái này, thế nào nghe quái quái? Không phải nói tôn trọng nhi tử tuyển trạch sao? Chư Hồng Cộng nghe vậy, nói ra, sư phụ, đồ nhi không có kia đại lòng dạ cùng truy cầu, chỉ nghĩ an an ổn ổn vượt qua đời này. Hiện nay hung thú xâm lấn, nhân loại ở vào Trảm Liên thủy triều bên trong, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngươi nghĩ an ổn, vi sư lý giải, có thể, ngươi có cái năng lực kia sao? Lục Châu hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chư Hồng Cộng nhất thời nghẹn lời. Đừng nói là khi đó, liền liền lúc trước phản bội Sơn Môn thời điểm, cũng là dựa vào Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải có thể bình yên vô sự. Lục Châu gặp hắn không nói chuyện, tiếp tục nói, vi sư nói đến thế thôi, ngươi có thể làm ra tuyển trạch, nói đến thế thôi bốn chữ nói đến rõ ràng nặng một chút. Giống như ngươi đi liền không còn là đồ đệ của ta tiết tấu. Hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, điềm nhiên như không có việc gì, thần thái bình tĩnh. Chư Thiên Nguyên nghe xong, cảm giác cái này lời không thích hợp a. Thế nào cảm giác, nhi tử giống như là bị dao động. Hắn vừa muốn mở miệng, Chư Hồng Cộng liền quỳ xuống đất nói, sư phụ, đồ nhi cho tới bây giờ không nghĩ tới rời đi Ma Thiên Các. Chư Thiên Nguyên, ngoặc kép chấm hỏi, cái này là thân nhi tử. Trước đó đã nói xong, cái này quay đầu lập tức quên rồi. Lục Châu hài lòng gật đầu, mở to mắt, nhìn về phía hai người nói ra, ngươi có thể tuyển trạch lưu lại, vi sư tự nhiên cao hứng, đến mức kia cổ thánh giáo, kế thừa hay không cũng không có ý nghĩa. Cơ huynh, cổ thánh giáo hoàn toàn chính xác vô pháp cùng Ma Thiên Các so sánh. Có thể là, chấm ngoặc kép, không có cái gì có thể là, Chư Hồng Cộng đã làm ra tuyển trạch, ngươi tuy là phụ thân, thực sự hẳn là tôn trọng lựa chọn của hắn. Lục Châu nói ra, a, chấm ngoặc kép, ta thế nào liền không có tôn trọng, cái này, Chư Thiên Nguyên khóc không ra nước mắt, ta tôn trọng nhi tử tuyển trạch, có thể là ta cổ thánh giáo, sau này thế nào làm, thật muốn chắp tay đưa ra ngoài. Chư Thiên Nguyên tâm có không cam. Chư Hồng Cộng hướng Chư Thiên Nguyên dập đầu. Xin lỗi lão cha, nhi tử bất hiếu. Cái này cũng không trách ngươi, chỉ trách chính ta vô năng. Chư Thiên Nguyên lắc đầu thở dài. Lục Châu nhìn về phía Chư Thiên Nguyên, nói ra, người khác vì sao ngấp nghé ngươi cổ thánh giáo, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Không, là ngươi quá yếu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nhỏ yếu liền là nguyên tội, lạc hậu tự nhiên chịu đánh. Cái này là tiên cổ bất biến chân lý. Chư Hồng Cộng nếu là thật sự cùng ngươi trở về, có thể thay đổi cổ thánh giáo hiện trạng. Lục Châu lại nói, liền ngươi Bát Diệp đều cải biến không? Một cái Tam Diệp cải biến cái gì? Chư Thiên Nguyên nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, bừng tỉnh đại ngộ nói, đa tạ cơ huynh nhắc nhở, là ta nghĩ đến quá hẹp hòi. Hắn hoàn toàn đem Ma Thiên Các đệ tử là con của hắn tin tức chọc ra. Cứ như vậy, ai còn dám khinh thường cổ thánh giáo? Chư Thiên Nguyên chợt vỗ hạ đùi, âm thầm nói, ta thế nào liền không nghĩ tới đâu. Đa tạ cơ huynh thật là một câu bừng tỉnh người trong mộng. Đi xuống đi, hai người cung cung kính kính. Rời đi, hai người khép cửa phòng. Lục Châu liền tiếp tục rút thưởng. Rút thưởng, đinh. Lần này tiêu hao 50 điểm công đức. tiêu hao 1 điểm may mắn điểm, thu hoạch được nghịch chuyển tạp sao 5. Sau đó 1 tháng thời gian, Lục Châu trừ tại thường ngày lên tu luyện, chính là rút thưởng. Tháng thứ 2, Nhung Tây cùng Nhung Bắc lọt vào hung thú tập kích. Nhung Bắc dị tộc không có sức chống cự, đành phải bốn phía đổi giới. Nhung Tây ngũ quốc một lần nữa cấu trúc liên minh, cộng đồng chống cự hung thú. Đại Viêm Cửu Châu gặp phải hung thú cũng càng ngày càng nhiều. Có thể cũng may, nhân loại thành trì bình chướng ngăn trở cực lớn đa số tai nạn. Cái này đồng thời cũng cực lớn đốc xúc thần đô đối với trận pháp cải tiến. Cùng với nhân loại tu hành người hiệp đồng lực, không ít môn phái tu hành người chủ động thỉnh cầu gia nhập hai đại thư viện. Cũng có một chút môn phái vì tìm kiếm bảo hộ, dẫn đầu cả cái tông môn thỉnh cầu gia nhập Ma Thiên Các, đều bị Ma Thiên Các uyển chuyển cự tuyệt. Ma Thiên Các Đông Các: sư phụ, cái này là hôm nay cái thứ 5 môn phái muốn cầu gia nhập Ma Thiên Các. Môn phái này ngày trước không có tham dự qua thập đại môn phái. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân nói ra. Lục Châu lắc đầu, binh quý tinh, không quý nhiều. Hôm qua Vân Thiên La Tam Tông cũng phái người đến, nghĩ muốn cùng Ma Thiên Các giao hảo. Đây chính là đại tông môn. Tam Tông có nhiều lớp cấm chế, cao thủ nhiều như mây. Hắn nhóm hiện tại không thiếu thế lực liên hợp, thiếu nhất là phá cửu diệp chi pháp. Lục Châu nói ra, Minh Thế Nhân gật gật đầu. Minh bạch, phân phó, ngày mai không cho phép quấy rầy. Vi sư có chút choáng đầu. Lục Châu nói ra, là, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân buồn bực. Sư phụ đường đường cửu diệp thế nào cũng sẽ choáng đầu. Có thể hắn không dám nhiều hỏi, thành thành thật thật lui ra ngoài. Lục Châu lại lần nữa nhìn xuống bảng điểm công đức. 22.893 cái này một tháng đến nay. Rút 400 lần thưởng. Rút đến có thể không choáng đầu sao? Bất quá chiến quả coi như có thể. Thu hoạch được 125 chương nghịch chuyển tạp. Một khỏa thiểm diệu chi thạch. 3 tấm luyện hóa phù. Tổng cộng 190 chương nghịch chuyển tạp. Có thể còn xa xa không đủ. Tổng thể mà nói, rút thưởng so đơn thuần mua nghịch chuyển tạp có lời đến nhiều. Trước không vội vã thu hoạch điểm công đức, rút xong lại nói, có lẽ rút chúng cái gì thưởng lớn cũng chưa biết chừng đâu. Cùng lúc đó, Hồng Liên giới, Thiên Liễu quan, Ngu Thượng Nhung cùng thường ngày đứng tại trước lan can, nhìn ra xa rừng cây. Đại ca, đại đường có thực lực nhất vài cái tông môn liền là những này. Chỉ bất quá cái này đoạn thời gian danh tiếng nhất thịnh là Phi Tinh Trai cùng Thiên Vũ Viện. Hắn nhóm thu môn đồ khắp nơi, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Kỷ Phong Hành gật đầu nói, gần nhất còn có cái gì đặc biệt sự tình? Ngu Thượng Nhung hỏi, kia thật không có. Bất quá, nghe nói Vọng Nguyệt Thành xuất hiện một vị thần bí đao khách, xuất quỷ nhập thần. Cửu Trọng Điện một tên cao thủ bị cái này tên thần bí đao khách trọng thương, chỉ sợ sống không lâu. Ta hoài nghi là Phi Tinh Trai hạ thủ. Kỷ Phong Hành nói ra, thần bí đao khách, Phi Tinh Trai cùng Cửu Trọng Điện quan hệ không tốt rõ như ban ngày. Cái này đoạn thời gian Phi Tinh Trai hao tổn nhiều người, đem cửu hận chuyển rời đến Cửu Trọng Điện thân bên trên cũng thuộc về bình thường. Phi Tinh Trai tàng long ngọa hổ, ra một hai tên đao khách cũng bình thường. Chỉ bất quá đao khách này có một cái đặc điểm, chấm ngoặc kép, Kỷ Phong Hành cười nói, rõ ràng dùng đao, hết lần này tới lần khác mang theo vỏ kiếm. Ha ha, ngươi nói có kỳ quái hay không? Đại ca, có phải là cao thủ đều có điểm lạ đam mê? Liền giống ngài, thích dùng vải rách bao. Bao lấy, khụ khụ khụ. Đại ca, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta sai. Đúng lúc này, một tên đệ tử từ trên núi bay lượn xuống đến, đứng tại ngoài đình, cất cao giọng nói. Kỷ Phong Hành, Vu Vu cô nương, trưởng lão có lệnh, mời hai vị lên núi một lần. Kỷ Phong Hành khẽ giật mình, liều mạng ngẩng đầu, hỏi, tìm ta có chuyện gì? Ta một cái ngoại môn đệ tử. Điền trưởng lão nói, để ngươi mang khách nhân lên núi, không được sai sót. Kỷ Phong Hành nhất kinh, cuối cùng vẫn là bị tìm tới cửa. Nghĩ lên kia Thiên Ngu Thượng Nhung liên chảm 4 tên Phi Tinh Trai đệ tử, có chút lo lắng nói. Đại ca, ngươi còn là đào mệnh đi thôi. Phi tinh trai sớm muộn cũng sẽ tra được thiên liễu quan. Chuyện này, chỉ sợ tránh không khỏi. Ngu Thượng Nhung thật bất ngờ thái độ của hắn. Khá có chút thưởng thức mà nói. Ngươi không sợ. Sợ à, có thể là sợ thì có ích lợi gì đâu. Ta không giống đại ca. Có thể cầm kiếm chân trời. Vô câu vô thúc, Kỳ Phong Hành thở dài nói. Như ngươi nói, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Không cần lo lắng, có ta ở đây. Ngu Thượng Nhung dẫn đầu bước ra lương đình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.